luôn luôn có nhau, chương 1 lời nói đầu, gocchuyenaudio.com. Mới vào trường, bỡ ngỡ trước mọi thứ, cậu bắt đầu cuộc sống bên ngôi trường trung học mới này. Gặp anh, cậu chẳng có cảm xúc gì cả, chỉ là một chút bất ngờ vì anh quá giống với mẫu người trong mộng của mình. Thân với anh, cậu phải trải qua một cuộc tiểu phẫu nhỏ. Thân với anh, cậu phải tự ngược bản thân và luôn luôn nở nụ cười hiền. Thân với anh, cậu luôn suy nghĩ vẩn vơ và nhủ rằng anh không thuộc về mình. Thân với anh, cậu luôn luôn được chiều chuộng và được đáp ứng mọi nhu cầu nhưng phải nhìn anh đi với cô gái khác. Thân với anh, cậu phải kiềm lòng mình lại và luôn chọc anh đủ thứ, bên cạnh anh chia sẻ về những nỗi buồn trong khi, nỗi buồn khi thích anh còn chẳng thể giải quyết nổi. Gặp hắn, cậu cũng rung động y như lúc gặp anh. Gặp hắn, cậu mới biết tại sao hắn và anh đều nổi tiếng với con gái trong trường. Thân với hắn, cậu mới biết hắn lưu manh nhưng bên trong ngọt ngào như thế nào. Thân với hắn, cậu có thể đè đầu cưỡi cổ hắn nhưng không hề nhận lại lời khó chịu nào. Thân với hắn, cậu mới biết hắn hay làm nũng như thế nào. Thân với hắn, cậu mới biết cậu hiện giờ đang phân vân tình cảm. Thân với hắn, cậu mới biết cậu đã yêu cả hai người. Liệu cuộc sống có viên mãn như trong mơ cách chương?